Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1404, chương 1404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ, vậy có cần đi báo công an nữa không? Hà Bân chờ cảm xúc của anh ta hơi ổn định lại một chút, mới lo lắng bất an hỏi lại lần nữa. Gương mặt Mục Văn Hạo vặn vẹo. Báo công an, gọi công an đến bắt tôi à? Hiện tại anh ta chỉ có thể nuốt cục tức này xuống. Nhưng mà trận đấu giữa anh ta và Cố Phong cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Đoàn Văn Công, Diệp Ninh buông báo xuống. Biết rõ vì sao mới sáng sớm Cố Phong đã đến nơi này. Nghe Cố Phong nói xong, cô cũng biết đây đã là cách tốt nhất để phủi sạch mối quan hệ với Mục Văn Hạo. Chỉ cần dư luận của mọi người đảo ngược, chờ thêm vài ngày nữa, tai tiếng này qua đi, anh lại nộp đơn xin phục hôn với trong đoàn lần nữa. Đây mới là mục đích cuối cùng của Cố Phong. Cuối cùng trên mặt Diệp Ninh cũng lộ ra chút ý cười. Được rồi, em chờ, bọn họ đều có suy nghĩ giống hệt nhau. Gương mặt của Cố Phong rõ ràng cũng đã thả lỏng lại. Cũng đã đến giờ rồi, em đi làm đi. Diệp Ninh gật đầu, hai người cùng nhau xuống xe. Một lúc sau, một chiếc xe vô cùng tiêu sái quẹo cua dừng lại, vừa khéo đậu lại ngay bên cạnh bọn họ. Ngay sau đó Vương Kim và Chu Giai Bội từ trong xe đi ra ngoài. Diệp Ninh và Cố Phong nhìn thấy hai người bọn họ đi cùng với nhau, thật sự vô cùng kinh ngạc. Anh Ngố, chị dâu, Chu Giai Bội tung tăng đi đến bên cạnh. Diệp Ninh khó hiểu nhìn tới nhìn lui giữa hai người hỏi. Sao hai người lại đi chung với nhau thế? Nếu Chu Giai Bội thoải mái hào phóng mà giải thích thì cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cố tình trước khi mở miệng lại còn đỏ mặt nữa. Phản ứng như thế này thật sự rất đáng để người ta suy ngẫm. Không chỉ Diệp Ninh nhận ra bầu không khí khác thường giữa hai người bọn họ, đến cả Cố Phong cũng cảm nhận được. Vương Kim thấy bọn họ đều lộ ra vẻ mặt hiểu lầm, vội vàng giải thích, tối hôm qua tôi đưa cô ấy về nhà, kết quả trong nhà cô ấy có ăn trộm, bị chúng tôi gặp mặt trực diện, tôi bắt ăn trộm xong rồi, cô ấy cứ nói là sợ, cho nên tôi đành phải ngủ ghế sofa trong phòng cô ấy một đêm. Nói đến lời cuối cùng, anh ta còn cố ý tăng thêm âm lượng nhấn mạnh, Diệp Ninh và Cố Phong không ngờ rằng sẽ là như thế. Đồng thời còn lộ ra vẻ mặt lo lắng. Hai người có bị làm sao không? Bởi vì ngày hôm nay Chu Giai Bội cố ý mặc áo lông cao cổ để che đi miệng vết thương trên cổ, cho nên Diệp Ninh hoàn toàn không nhận ra cô ấy bị thương. Em không sao, may mà có anh Vương. Chu Giai Bội cũng không có ý định nói chuyện mình bị thương cho bọn họ biết. TBCD Diệp Ninh và Cố Phong cũng không nghi ngờ gì nữa. Bọn họ biết quá rõ ràng thủ đoạn của Vương Kim, đối phó với một tên trộm đương nhiên là dễ dàng như trở bàn tay. Sao lại có ăn trộm lẻn vào nhà thế? Xem ra chị An ở bên kia không được tốt cho lắm. Em có muốn đổi chỗ ở khác không? Diệp Ninh chủ động hỏi ý kiến của Chu Giai Bội, dù sao thì bên kia chỉ là phòng cho thuê mà thôi. Đổi chỗ ở khác cũng không có gì phiền phức. Thật ra Chu Giai Bội cũng khá do dự, chuyện tối hôm qua vẫn làm trong lòng cô ấy bị ám ảnh một chút. Lúc trước em ở đó lâu như thế cũng không gặp được vấn đề gì. Diệp Ninh lại nhìn về phía Cố Phong và Vương Kim. Cố Phong nói, thế này đi, anh đến đồn công an liên lạc, xem tình hình của tên ăn trộm kia như thế nào. Mấy ngày nay em đi ra ngoài tìm xem có căn nhà nào phù hợp hay không. Chúng ta chuẩn bị cả hai phương án luôn. Diệp Ninh cũng cảm thấy như thế là tốt nhất. Bốn người cũng hoàn toàn xác nhận lại. Chị dâu, chúng ta đi vào đi. Chu Giai Bội thấy đã đến giờ đi làm rồi, vội kéo cánh tay của Diệp Ninh đi vào bên trong. Chẳng qua cô ấy mới đi được vài bước, lại nhìn không được quay đầu nhìn về phía Vương Kim đang cắm tay vào túi quần, trông có vẻ rất cà lơ phất phơ. Cách chương.